Archimedes thân yêu, quyển 2, góc truyện audio.com, tai, Windy 0503, chơi lâu như vậy còn chưa về nhà à? Ừ, đi thôi, trong xe hơi mở bài hát bất hủ Hotel California mà chân ái rất thích. Cô từng cho rằng nghe bài hát này sẽ thấy ánh nắng rực rỡ và cát trắng biển xanh của California. Nhưng giờ phút này, tâm trạng cô sa sút như rơi xuống biển, chìm xuống từng chút ngạt thở, không nơi nương tựa, tuyệt vọng, xa dần ánh nắng, cảm giác bất lực rơi xuống mãi mãi không có điểm cuối. Thỉnh thoảng bất liếc nhìn cô qua tấm gương trong xe, sườn mặt cô xinh đẹp vô vàn, xinh đẹp hệt như trong ký ức. Lông mi đen cong vút thật dài, mắt trong veo chăm chú, mũi cao thẳng xinh xắn, đôi môi tươi thắm tựa cánh hoa, mái tóc dài tung trong gió trêu đùa làn da trắng ngần trong suốt. Đẹp đến mức khiến cả thế giới mất đi màu sắc, đây chính là cô, đây chính là Little C, có điều trông cô không hề vui vẻ, trầm tĩnh mà lại yên lặng, chẳng có chút cảm xúc. Anh ta cho rằng cô đang giận dỗi với mình, con gái giận dỗi ấy mà, dỗ dành là tốt ngay thôi. Anh ta cũng không để ý, tiếng đàn guitar du dương trầm bổng trong xe, sau xe là hàng hà đèn báo hiệu lóe sáng và còi cảnh sát kêu to trên đường quốc lộ liên bang, chạy băng băng trên vùng đồng nội mùa hè, hệt như một con sóng lấp lánh. Trần Ái nhìn gương chiếu hậu, không phải FBI giám thị ngôn tố mà là CIA ngầm bảo vệ cô. Cô chán nản rời mắt nhìn cây cối trên đồng nội, hỏi. Jasmine đâu, ai cơ, nghe thấy cái tên xa lạ, bớt không hề quan tâm. Cô càng lạnh nhạt trông ủ dù biết mấy, lại như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Cô gái mất tích trong trang viên Hampton đã bị anh bắt đi rồi phải không? Ô bớt nhớ ra, giọng điệu chế giễu. Em nói cô à không biết tốt xấu kìa. Trở đi rồi, trở đi ư, Trần Ái từ từ ngước mắt, cô ta sẽ thế nào? Bớt lái xe cực nhanh còn dám quay đầu nhìn cô, nhìn trọn vẹn 3 giây, ra vẻ sao em có thể không hiểu anh vậy chứ? Oán giận, còn phải hỏi anh sao? Trần Ái cau mày, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu. Thả cô ta ra đi, cô thấy, ngoại trừ nói chuyện lộn xộn không hề có logic thì Jasmine không có vấn đề gì to tát, thật sự không đến nỗi phải chịu những ngược đãi kia. Annie đã nói, vận mệnh người trong đại gia tộc liên quan đến nhau. Cô không hy vọng người khác nhìn thấy ngôn tố liền nói. Nguyện Thượng Đế phù hộ cho em gái cậu, hy vọng nhà cậu sớm ngày thoáng khỏi bóng ma. Bớt không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại. Thả à, em sẽ vui à? Trần Ái không phối hợp quay mặt đi chỗ khác, im lặng. Anh nhún vai, vậy thì thôi, sẽ vui, cô trả lời trái lương tâm. Thật ra nếu không được gặp ngôn tố thì bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào, ai chết ai sống, cô đều không quan tâm, cô đều không vui vẻ. Nghĩ đến ngôn tố, sáng cô đột nhiên đau nhói. Bây giờ ngôn tố đang làm gì? Nhất định đang tìm cô muốn phát điên. Xe phía sau đuổi theo rất sát, xe bất chợt rẽ ngoặt lao xuống đường quốc lộ, Trần Ái bay lên khỏi chỗ ngồi lại nện mạnh xuống, dây an toàn siết đến mức đau nhức. Tâm trạng cô không tốt, ôm ngực nhíu chặt mày. Bớt thấy sắc mặt cô không tốt, đôi mắt tối đi thoáng qua vẻ khó chịu, nhìn gương chiếu hậu lẩm bẩm. Mấy tên đáng chết, tay ấn vào một cái nút, chiếc xe rộng rãi nhiều chức năng kêu tít tít, môi xe vang lên tiếng máy móc vận hành. Trần Ái ngẩng đầu nhìn lên, chắc hẳn là súng shotgun một. Một phát súng đã có thể làm nổ tung một chiếc xe rồi. Một súng shotgun là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai, tùy loại mà có thể bắn ra tập hợp các viên đạn. Góc truyện audio.com Nhỏ hay đạn lớn, đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay chất hóa học. Shotgun có rất nhiều biến thể khác nhau từ cỡ nòng 5,5mm đến 50mm cùng các chế độ bắn và nạp đạn khác nhau. Có các chế độ bắn như, từng viên, bán tự động thậm chí hoàn toàn tự động. Bớt, đừng giết người. Lên xe lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh ta. Sắc mặt bớt hơi kỳ lạ khựng lại trong giây lát, du dương nói. Ok, anh từng hứa với em, dĩ nhiên sẽ không giết người. Co sao xe lập tức ôm súng, mở cửa sổ nhỏ ra nhắm. Anh ta không giết nhưng bảo người khác giết, anh quá là giữ chữ tín. Trần Ái châm chọc thấy ca thật sự định nổ súng liền khiển trách ca. Anh dám, vẻ mặt ca thuần phục thật sự không có động tĩnh. Tôi nói, đừng giết họ, bớt gật đầu, đồng ý. Được thôi, sau đó chúng ta bị giết chết. Giọng nói tựa như cậu bé lúc nào cũng thích tranh cãi nói ngược với cô. Mặt Trần Ái vô cảm, bọn họ sẽ không giết tôi. Bớt vừa nghe, nhất thời mặt liền sầm đi. Nhưng chúng sẽ giết anh. Ôi, Little C, em thật đúng là chẳng thương anh gì cả. Trần Ái hơi mím môi, họ cũng sẽ không giết anh. Đúng vậy đấy, chúng sẽ bắt sống anh. Ánh mắt bớt lóe sáng, khẽ nhoẻn môi như vừa tức giận vừa buồn cười. Anh bị chúng bắt đi, em nhẫn tâm à? Chúng ngược đãi anh thì sao? đoàn xe điên cuống đuổi theo trên đồng hoang, tay chân anh nhanh nhẹn điều khiển xe chạy tốc độ kinh hoàng mà thần thái vẫn tự nhiên, cười đùa với cô bằng giọng tán gẫu. Trần Ái nhức đầu, không hiểu tại sao lại bị anh ta chọc phá thành công, lạnh lùng nói. Không phải ai cũng cuồng ngược đãi như anh. Bớt nghe vậy, cười thoải mái, rất đắc ý. Vậy sao, em nghĩ vậy thật à? Cứ như anh là duy nhất, rất đặc biệt vậy. Trần Ái thiếu điều mắng anh ta. Tôi đâu có khen anh. Ca ghim súng, sống lưng tê cứng. Đã lâu không gặp cô C, cũng đã lâu không thấy ai dám nói chuyện với ngài B như vậy. Lòng dạ Trần Ái ngợp trong lo âu, quay đầu nhìn đồng nội bát ngát, mím môi một lúc lâu không lên tiếng. Cô không biết bây giờ tâm trạng mình thế nào, cô không muốn trở về với bớt nhưng cũng không muốn để bớt chết. Song có lẽ anh ta có thể bị CIA bắt. Nói ra, bớt là thiên tài sinh vật y dược giống cô, họ có thể bắt anh ta và bảo anh ta làm nghiên cứu hay không? Cô đần mặt kiểu ý nghĩ này thật vô vị, cô còn không biết chạy trốn thế nào, hy vọng duy nhất là đám cảnh sát đuổi theo phía sau kia. Bớt rất thông minh, anh ta biết nếu bắt cô ở chỗ khác cô nhất định sẽ trốn, nhất định sẽ liều chết phản kháng. Nhưng đó là trang viên của bà ngoại Ngôn Tố, nếu cô không yên lặng đi với anh ta sẽ giết tất cả người nhà Ngôn Tố ở đó mà chẳng hề chớp mắt. Ngôn Tố, đến giờ bớt chưa nhắc đến anh, điều này ngược lại khiến Trần Ái lo lắng. Cô loáng thoáng có cảm giác rằng, bớt đã chuẩn bị xong tất cả, viết nên kết cục cho Ngôn Tố, vì vậy anh ta mới bình tĩnh, ngông cuồng và tùy ý, chẳng mảy may nhắc đến chuyện liên quan đến anh. Nhưng cho dù bớt có vẻ thoải mái như thế, thỉnh thoảng còn nhoẻn cười nhưng lòng anh ta đang cực kỳ nhẫn nhịn cơn tức giận. Bớt không giống Arthur tức giận sẽ không nói chuyện, Trần Ái thỉnh thoảng dỗ dành anh ta một câu là xong. Nhiều khi Trần Ái ngốc nghếch không biết Arthur đang giận thì anh ta sẽ đợi bản thân nguôi giận rồi sẽ đến tìm cô. Nhưng bớt tức giận sẽ biểu hiện nhẹ nhõm khác thường, không hề đề cập đến chuyện đó, đến lúc Trần Ái không chú ý thì hung ác cắn cô một miếng, khiến cô mãi nhớ đến lúc anh. gocchuyenaudio.com, ta nổi giận, Trần Ái thấp thỏm, hoảng hốt cảm thấy kết cục đang chờ đợi đã định trước là bi ai. Không biết bớt lôi đâu ra chiếc chăn bông thật dày, quấn chặt cô, ngay sau đó sườn xe chợt chấn động. Trần Ái hoàn hồn, va đập dữ dội như vậy nhưng thứ cô đụng phải lại chỉ là chăn bông mềm mại. Cô sừng sốt hóa ra xe hơi đang lao qua quốc lộ. Trên đường dần dần tập trung xe cộ, anh ta mang người dân thường ra làm lá chắn. Trần Ái ngạc nhiên nhìn bớt dần mất kiên nhẫn, nhưng vì lo nghĩ tâm trạng của cô nên không muốn nổ súng. Trong lòng xe cộ thưa thớt vào buổi sáng sớm, xe của bớt như một con cá linh hoạt vượt qua, giành đường, luồn lách điêu luyện. Nơi xe chạy qua vang lên liếng phanh xe và tiếng đụng nhau rầm rầm do né tránh không kịp. Tốc độ xe cảnh sát phía sau quá nhanh, có chiếc né tránh phanh gấp, có chiếc quay vòng còn trên đường quốc lộ, có chiếc va đụng ầm ầm. Trần Ái nắm tay vịn, lộn qua lộn lại trong chăn đến mức choáng váng đầu óc. Cảnh tượng trong gương chiếu hậu khiến cô sợ mất hồn vía, xe của cô luồn lách cực nhanh, nhưng dòng xe phía sau hoàn toàn sụp đổ, hỗn loạn cả lên. Bớt chuyển mắt tự đắc nhìn cô, cái này không thể trách anh nhé. Lòng dạ Trần Ái rối bời, mặt kệ bớt, nửa giây sau, nhìn cảnh bê bết phía sau. Anh không cần thiết làm như vậy, họ chỉ muốn bảo vệ tôi. Chúng muốn lợi dụng em, giọng anh ta đanh lại và bá đạo, nói xong thở dài. Đồ ngốc, sắc mặt Trần Ái cứng đờ, theo anh về nhà đi. Chúng không bảo vệ em đâu, bọn anh mới là người bảo vệ em, cũng chỉ có bọn anh mới có khả năng bảo vệ em. Bớt hơi nheo mắt, gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện nét dịu dàng, lại không vui. Em thông minh như vậy, lẽ nào không biết chúng bảo vệ em là có ý gì à? Thứ chúng nhắm vào chính là sức mạnh có thể hủy diệt thế giới trong óc em kia. Thứ chúng bảo vệ không phải em mà là khả năng của em. Bởi vì em có thể bào chế liều thuốc độc tuy nhỏ nhưng sẽ khiến sinh vật chết trên diện rộng trong tích tắc và thuốc dài. Em biết kỹ thuật nhân bản, em biết chế tạo thuốc thay đổi năng lượng sinh học cơ thể con người, biết bào chế thuốc khiến người ta có năng lực và dị năng giống động vật. Chúng biết rất rõ, chỉ một lượng cực nhỏ trong đó bán cho tổ chức khủng bố hay tổ chức nghiên cứu khoa học của chính phủ khác cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Có em trong tay sẽ đạt được đỉnh cao của chiến lược. Đây chính là giá trị lợi dụng của em. Ánh mắt bớt âm u trên khuôn mặt căng thẳng hiển lộ cơn giận mơ hồ, là thấy không đáng thay cô, là giận chúng đối xử với Little C của anh như vậy. Em không giống với những nhà khoa học bí mật nghiên cứu của quốc gia này. Đối với chúng mà nói, em mãi mãi là ngoại tộc thuộc phe tàn ác nhất không đáng được tin tưởng. Đến khi em không còn giá trị lợi dụng, chúng sẽ lập tức đứng về phía chính nghĩa giết chết em. Trần Ái không nao núng, tôi có bản lĩnh khiến mình vĩnh viễn có giá trị lợi dụng. Không sao cả, đôi bên đều được như mong muốn, sức mạnh nguy hiểm như thế không thể chỉ để một bên cô được. luôn phải có hạn chế và cân bằng. Cô nhớ con cá nhỏ Ngôn Tố nuôi, tên giống với Einstein mà S. A, rất thích, hai tay bớt nắm tay lái, gân xanh trên mu bàn tay căng ra. Em không muốn về nhà đến vậy ư, ở nơi đó em có tất cả. Nếu em không thích cả đời không cần vào phòng thí nghiệm nữa, cứ để anh lo. Tự do, Trần Ái nhìn gió ngoài cửa sổ, tôi chỉ muốn tự do. Em có thể có, A nói sau này sẽ không giam cầm em nữa, mọi nơi trên. Góc truyện audio.com, thế giới, em muốn đi đâu cũng được. Bớt châm chọc, chúng có cho em tự do không? Trần Ái im lặng, cô không phải kẻ ngốc biết mình thật ra bị CIA giam cầm biến tướng thôi. Nhưng cô đã gặp Ngôn Tố, mỗi một khắc ở bên anh, cho dù bị anh trói buộc trong sáng cô vẫn cảm thấy tự do. Thân thể tự do, tâm hồn càng tự do. Trần Ái chậm rãi ngước mắt lên. B, nếu anh trai không chết, nếu tôi không vì oán hận các người mà bỏ trốn, nếu tôi không nhìn thấy thế dư oi bên ngoài, có lẽ tôi vẫn sẽ giống như trước giây, cho rằng tất cả S. P. A, làm đều hợp tình hợp lý, cho rằng tất cả mọi chuyện anh làm với những cô gái trong tầng thí nghiệm đều bình thường vô cùng, có lẽ vẫn cho rằng, tôi cùng Arthur và cả anh, ba người sống chung tự nhiên là thỏa đáng. Nếu quả thật ngu ngơ như vậy rồi sẽ vì vô tri mà sống rất hạnh phúc, kết hôn và sinh vài đứa con. Muốn gì làm đó, hưởng thụ tất cả, đơn thuần được Arthur và anh yêu chiều. Bớt lẳng lặng nghe, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, yên tĩnh mà trầm lặng. Lời Trần Ái chuyển hướng một cách giản đơn, khiến ánh mắt bớt lập tức tối sầm. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tất cả chuyện này đều không đúng. Tôi đã thay đổi, trái tim cũng không quay trở về được nữa. B, hiện tại tự do của tôi là rời xa Arthur, rời xa anh. Bớt cười nhạt càng tối tăm hơn, thật đáng tiếc em phải mất tự do rồi. C, tất cả mọi thứ trên đời đều cho em hết, duy chỉ có cái này thì không thể. Anh ta đè nén khí thế mạnh mẽ, chuyển ngoặt tay lái nghênh ngang chạy đi. Trần Ái bỗng hoảng sợ, không thể tin nhìn cảnh huyên náo hỗn loạn nhỏ dần trong gương, tim thoáng chốc rơi xuống đáy biển. Xe cảnh sát không đuổi theo nữa, rõ ràng cô đang ôm hy vọng, chờ họ đến cứu cô. Cô không muốn đi với bớt, bớt thấy cô sững sờ như bị đả kích mang tính hủy diệt, khuôn mặt nhỏ mờ mịt đến đáng thương, lại không nhịn được dỗ dành. Giận à, không có, em không vui, giọng nói không cho phép lừa dối. Trần Ái không muốn để ý đến bớt, tay lại bất giác rơi xuống sờ dây an toàn. Vừa mới cử động bên tai đã vang lên lời cảnh cáo lạnh lùng của anh. C, đừng nghĩ đến chuyện nhảy xuống xe, anh ta dằn lại hết tất cả cảm xúc khi nãy, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Lưng cô cứng đờ, không đành lại bi thương chậm rãi thu tay lại. Ánh nắng chiếu vào nhuộm vầng sáng ấm áp lên mái tóc lòa xòa trước trán bớt, soi vào trong mắt đen như mực của hắn, lấp lánh như chân trâu đen ở đáy nước. C, đừng nhảy xuống xe, đừng làm tổn thương bản thân em. Trần Ái bỗng cảm thấy bất lực đến thất bại, hoàn toàn không thể nói cho người này hiểu. Cô nhìn cảnh sắc đang trôi vun vút bên ngoài, ngậm chặt miệng, tuyệt vọng đến đờ đẫn. Hành động chạm lên dây an toàn vừa rồi của cô rõ ràng đã kích bớt, vẻ mặt anh ta bình tĩnh hơn, tốc độ xe chợt tăng nhanh, tưởng chừng như thế mới có thể kéo cô rời khỏi thế giới phía sau, trở lại trước kia. Trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió giữa đất trời. Trần Ái dần dần bất an, bớt bỗng lên tiếng, rất bình tĩnh. S, A, Yan, sáng Trần Ái bỗng thấp thỏm, xua đi cơn giận, nhưng không dám tùy tiện tiếp lời. Em thay đổi rồi, bớt không đợi cô, nói một mình, người đàn ông kia cho em can đảm rất lớn, giọng điệu bình ổn đến mức chẳng mảy may lên xuống, cứ như điềm báo giông bão sắp đến. Trần Ái căn răng, đúng, tôi muốn đi với anh ấy. Đi, hừ, ai cho phép em đi, anh ta lạnh giọng, không khí đột nhiên xuống đến điểm đóng băng. Ca ở phía sau lập tức cúi đầu, Trần Ái không. Góc truyện audio.com, sợ bớt, vẻ mặt bình lặng như bị bao phủ trong lớp băng. Sau phút yên lặng, bớt cong khóe môi, thật đáng tiếc em sẽ không còn được gặp lại hắn nữa đâu. Khuôn mặt Trần Ái khẽ run rẩy, trong đôi mắt an tĩnh chợt thấp thoáng vẻ bi ai. Cô rất nhớ Ngôn Tố, rất nhớ. Bớt nhìn cô qua gương, cô lập tức rủ hàng lông mi đen tuyền như bươm bướm vỗ cánh, che đi tròng mắt đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn thê lương không sao tả xiết. Bớt nhớ khi còn bé, mẹ cô tịch thu con thỏ cô yêu mến, cô nhỏ bé đứng trong góc, bàn tay bé xíu níu lấy váy cô chấp và ương ngạnh rằng Trần Ái, ấm ức, bi phẫn lại bất lực. Khi ấy cô cũng có dáng vẻ này, ánh mắt này. Arthur đâu? Bớt nghe thấy, khó hiểu nhìn cô, lại bật cười. Sao vậy, nếu anh ấy ở đây thì em sẽ khóc khiến anh ấy đau lòng ư? Anh không đau lòng giống vậy sao? Thật ra vẻ mặt cười lạnh không thích hợp với cô. Bớt sừng sốt, hừ một tiếng, che giấu vẻ lúng túng trong mắt. Là ai sắp đặt cho Suzy giết những cô gái kia? Anh hay là A, anh ấy lên kế hoạch, anh thi hành. Bớt ngạo mạn nói, bản mô tả sơ lược phác họa tâm lý tội phạm đặc biệt tùy chỉnh theo con người S. A, Nhàn, đặc sắc không? Ồ, quên nói cho em biết, khi nãy có kẻ vừa tiết lộ danh sách người tình của cảnh sát cho giới truyền thông. Kẻ kia chính là anh. Thảo nào khi ở hòn đảo biệt lập Arthur lại thả họ đi dễ dàng như vậy. Hóa ra nơi đó chỉ là khúc dạo đầu tuồng kịch thật sự ở phía sau. Sớm muộn FBI sẽ lật lại vụ án giết người ở Silverland. Hiện tại, ngay cả chân ái cũng mất tích, Môn Tố càng bị nghi ngờ gấp bội. C, em đã quan sát toàn bộ quá trình tổ bao phát họa tâm lý tội phạm, nghe được bọn họ phân tích kẻ sai khiến phía sau. Em cũng nghe A, Nhàn phỏng đoán và phân tích tâm lý tên biến thái này. Có phải cảm thấy hắn rất lợi hại không? C, đây chính là bản thân hắn đấy. Em xem hết cả đoạn phim, tất cả biểu hiện trên thi thể nạn nhân, tổ bao đều không nhìn ra được ảo tưởng tính dục chỉ S. A, Nhàn hiểu, thứ bọn anh vẽ ra chỉ có kẻ tâm tư tương tự mới nhìn hiểu được. Hắn chính là như vậy. Em cho rằng hắn rất quang minh chính đại ư? Không, sáng người luôn cất giấu góc khuất tối tăm. Anh chỉ đào góc này ra, để hắn nhìn thấy và để mọi người nhìn thấy thôi. Mà hắn không khiến anh thất vọng, vừa nhìn đã hiểu được bức họa này ngay. Vì vậy họ không đơn thuần là hãm hại Ngôn Tố, còn phân tích tâm lý của anh, đánh thức mặt u ám trong lòng anh ư? Họ chỉ dùng mạng người phác họa, khiến Ngôn Tố tìm được đồng cảm từ đó à? Trần Ái lắc đầu, rất cố chấp. Không đúng, anh ấy không phải như anh nói. Vậy sao, lời bớt đầy thâm ý, mấy ngày qua em không phát hiện hắn khác với trước kia, hắn có việc che giấu em à? Mấy ngày qua ư, Trần Ái hồi tưởng theo bản năng, anh vẫn giống như trước, anh không có gì che giấu. Không đúng, điểm khác biệt duy nhất chính là họ vẫn luôn xảy ra quan hệ. Không thể nào, anh không yếu ớt, không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. Tất cả đơn giản là anh yêu cô, nhất định là vậy rồi. Trần Ái lắc đầu lần nữa, càng kiên định lặp lại. Không đúng, anh ấy không phải. Vậy thì em chờ tận mắt chứng kiến mới là thật. Trần Ái sợ hãi, các anh định làm gì anh ấy? Thân bại danh liệt, sau đó chết giống như Chas. Trần Ái càng kiên quyết bật thốt ra. Vậy tôi cùng chết với anh ấy. Bớt thoáng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Em đang uy hiếp anh à? Không, Trần Ái vô cùng bình tĩnh. Anh ấy trả giá vì tôi quá nhiều, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn. gocchuyenaudio.com Làm, trả giác vì em, bớt cảm thấy rất nực cười, nhưng nghe ra ý khác, sắc mặt hơi thay đổi. Hà, anh không bao giờ nghi ngờ sức quyến rũ của em. Mắt anh ta lóe sáng kỳ lạ. Ca, anh nói xem Little C của chúng ta mấy năm không gặp có phải càng lúc càng đẹp hay không? Ca gật đầu, nhưng không dám nhìn Chân Ái. Chân Ái không rõ, ca, bớt bật ghế ngồi ra co lập tức nhận tay lái. Trần Ái thấy lưng dựa của mình cũng ngửa ra, đang lúc kinh ngạc bớt đã cúi người kề sát, tiếng nói nguy hiểm và trầm thấp quanh quẩn bên tai. Vừa rồi anh đã cảm thấy không đúng, tay anh ta đưa xuống, bóp chặt eo cô, chóp mũi lạnh ngắt kề lên cổ cô, hít lấy hít để như chó săn ngửi miếng thịt. Cô kinh hoàng bất động, lại nghe thấy anh ta u ám nói. C, mùi trên người em thay đổi rồi. Bất chợt Trần Ái rờn rợn tim như ngừng đập. Trên cổ sột soạt, anh ta hít lấy mùi hương của cô, ngước đôi mắt nâu khỏi cần cổ trắng nõn của cô, ánh mắt tối tăm như con thú khát máu. Em trao trinh tiết của mình cho gã đàn ông kia, không phải câu hỏi mà là khẳng định. Bàn tay anh ta trượt xuống giữa hai chân cô, cách lớp váy thật mỏng, rất nóng, rất ra sức. Trần Ái xấu hổ và giận dữ cực độ, hất phăng tay anh ta ra. Anh ta thoải mái mặc cô dãy giụa, chóp mũi và môi vẫn kề vào cổ cô không nhúc nhích, trong tĩnh lặng có sự phẫn nộ chồng chất. Sao em có thể hư hỏng như vậy? Hơi thở ẩn nhẫn và ác liệt của anh ta quá gần, toàn thân Chân Ái lạnh ngắt muốn cử động nhưng không nhúc nhích được. Môi của anh ta mơn trớn cổ cô, biết A và anh thích loại quả nào nhất không? Thân thể cô cứng đờ, không trả lời. Lúc thiếu niên Arthur và bớt trồng rất nhiều cây ăn quả ngoài phòng thí nghiệm của cô, gieo trồng rất nhiều qua quả, đến lúc chín sẽ bỏ vào giỏ mây thắt chiếc nơ xinh đẹp đặt trên bàn thí nghiệm của cô. Cô thích chiếc giỏ và nơ bướm xinh đẹp bèn giấu đi. Arthur và bớt đến gõ cửa để lấy lại, cô nói bị con sóc bên ngoài trộm đi rồi. Arthur rất phối hợp, vậy anh đi đòi con sóc vậy, nhưng bớt gây sự, thôi đi, không phải là em tham ăn nướng cả rổ lên ăn luôn à. Cô tức giận sập cửa, nhưng giờ phút này bớt nguy hiểm như thế, chẳng hề giống thời thiếu niên xưa kia. Anh kề sát vào lưng cô, thân thể rắn chắc ấm áp nhưng giọng nói lạnh giá. Loại hoa quả rốc sáng che chở nhiều năm, khi chín lại bị kẻ khác hái xuống căn một cái. Em hiểu tâm trạng này không? Im lặng, Trần Ái bị anh ta giam trong ngực, mái tóc xõa tung, không dám hít thở. Anh ta giữ chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn xoáy vào. Little C, em làm anh tức giận rồi. vẻ mặt bớt bình tĩnh khác thường, yên tĩnh đến đáng sợ, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một lớp màu tím, là điểm báo cơn giận sắp bộc phát. Em nói xem nếu A biết em phản bội anh ấy sẽ tức giận cỡ nào? Trần Ái kinh hãi, sườn gai ốc rụt lại theo bản năng, nhưng không thể chạy trốn. Bớt kéo cô khỏi dây an toàn, ôm đến không gian rộng rãi phía sau xe. Trần Ái không hề có sức chống trả, bị anh ta lôi tuột ra sau, cô không kiềm được gào lên thất thần. Lúc đó bớt bỗng khựng lại, ôm cô gái trong sáng đang bất giác run ẩy. Anh ta cúi đầu, kẽ nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lấp lánh mang vẻ say mê của ham muốn được khơi gợi và đạt được sự phóng thích toàn thân, như đạt được sự thỏa mãn và an ủi lớn lao. Thân thể thoáng run rẩy kịch liệt như bị điện giật, anh ta giữ chặt cô, ngón tay vuốt ve đôi môi run rẩy của cô, híp mắt ngẩng đầu nhìn trời, như đang mê mẩn hưởng thụ niềm vui sướng điên cuồng nào đó lan tỏa trong thân. Góc truyện audio.com thể, tiết hầu khẽ nhúc nhích trên cần cổ trắng nõn thon dài của bớt, thở gần như rên rỉ. God, little C, chính là âm thanh này. Trần Ái hoàn toàn không hiểu anh ta nói gì, giờ phút này quan thân anh ta tỏa ra hơi thở nguy hiểm cực độ. Bàn tay anh ta giữ chặt gương mặt cô, mạch đập điên cuồng như mất khống chế. Cô bỗng hiểu ra, e rằng cô đã gợi lên dục vọng nào đó của anh ta rồi. Cô vừa giận vừa thẹn, ra sức đẩy tay anh ta. Chẳng ngờ bớt nhanh hơn, thoáng chốc ấn cô nằm ngang trên ghế, hoàn toàn đè lên phủ kín lấy cô. Bớt ghìm vai Trần Ái, lực tay lớn đến mức tất cả sức dãy giụa của cô bị hóa giải hoàn toàn. Chóp mũi kề vào cô thể cô, hơi thở dồn dập lại cuồng nhiệt so với khi nãy anh ta như hai người hoàn toàn khác nhau. Ngay cả giọng nói cũng thay đổi, gợi cảm mà trầm khàn, gọi cô trong mông lung. Little C, nói cho anh biết, lúc bị gã đàn ông kia đè lên người, em phát ra âm thanh nào thế? Dịu dàng gợi cảm hơn vừa rồi gấp nghìn lần ư, có phải khiến xương cốt người ta đều dâm ran không? S.A. Nhàn có thích nghe em rên gì không? Hắn làm thế nào khiến em thốt lên được? Nói cho anh biết, kêu cho anh nghe nào. Ngoan, để anh nghe một chút thôi, đừng sợ. Nói xong, tay anh ta lần xuống vén váy cô lên. Trần Ái kinh hãi, sợ đến mức tái mét mặt, sức lực không bằng anh ta, gần như không nghĩ ra được cách nào khác, trong tuyệt vọng cô hoảng sợ gào to. Nếu anh dám đụng vào tôi, Arthur sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tiếng nói thốt ra, bản thân Trần Ái sửng sốt trước. Cô đang nói gì thế? Trong nháy mắt bớt khựng lại. Vậy sao, anh ta giận quá hóa cười. Bây giờ biết trên đời này ai có thể bảo vệ được em rồi à? C, đây là bản năng của em. Trần Ái giật mình, ngạc nhiên nhìn đôi mắt đẹp như lưu ly của anh ta đắc ý đong đầy nét cười. Vừa rồi là anh ta cô kích thích cô sao? Bớt không thả cô ra, bỗng tâm trạng thay đổi, trong mắt biến đổi sâu hơn, cúi đầu đặt môi lên môi cô, nhẹ nhàng chạm một cái, rất gọn gàng, không mang theo bất cứ hành động dư thừa nào. Trần Ái sững sốt không phản ứng kịp, anh ta đã không lưu luyến ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, khóe môi khẽ nhoẻn, vui vẻ tự tại như vô số lần anh ta trêu chọc cô, thành công chọc cô khóc, chọc cô tức giận, chọc cô kêu lên, chọc cô cãi vả. Trần Ái biết đã bị anh ta đùa bỡn, cô nổi cơn thịnh nộ, vung một đấm nhưng bỗng khựng lại giữa chừng. Váy cô bị vén đến bắp đùi, vật đàn ông đang kề sát. Tuy giờ phút này bớt không cử động, nhưng anh ta vẫn đang đè nặng trên người cô, vẻ mặt bỡn cợt. Trần Ái giống như chiếc bánh bao bị con chó nhìn chằm chằm, gai ốc toàn thân dựng đứng cả lên, giả bộ như không để ý đến nơi đó, làm giữ với anh ra. Anh tránh ra, bớt nhìn cô đầy ý tứ, rồi thật sự quỳ dậy. Cô thở phào, không ngờ một giây sau anh ta kéo bức màn lại, quỳ gối giữa hai chân cô cởi quần. Sắc mặt Trần Ái trắng bệch, nhanh chóng nghiêng đầu đi, cật lực lui về sau, nhưng anh ta bắt lấy mắt cá nhân cô kéo lại, khiến cô nằm bên dưới anh ta lần nữa. Anh dám, Trần Ái hét lên, bớt, anh dám, em xem anh có dám hay không. Anh ta cười, giọng nói như trêu đùa. Tôi giết anh lại cho rằng em sẽ không nỡ giết anh đâu. Bớt cười lớn hơn nữa, hai tay vén váy cô lên đến ngực đè xuống. Trần Ái dùng sức thế nào đều không đẩy ra được, giận đến đỏ mắt, nỗi sợ hãi không ngăn được giống như khí lạnh xâm nhập toàn thân. Anh ta thấy cô giận đến run rẩy, lại không đành lòng, ôm lấy đầu cô như dỗ dành trẻ con, lẩm bẩm bên tai cô, giọng nói hơn mềm yếu. Little, góc truyện audio.com, C, đừng nhúc nhích một chút thôi, ngoan, sao anh có thể làm tổn thương em chứ, nhưng bây giờ anh rất khó chịu, đừng đẩy anh ra được không? Trần Ái ngẩn ra, bỗng phát giác anh ta không hề chạm vào cô, nhưng nóng bỏng kề sát bụng cô, ra sức cọ sát như thể con vật không nghe lời. Trần Ái đờ ra một hai giây, đột nhiên xấu hổ vô cùng, cau mày nức nở đẩy anh ta. Tôi không muốn, anh tránh ra, bớt ấn chặt bả vai cô, ánh mắt mất khống chế không biết là cảnh cáo hay ra điều kiện, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ. Có biết không, anh càng muốn tiến vào xem em run rẩy trong lòng anh, nghe tiếng rên rỉ gào thét mất khống chế của em. Anh ta híp mắt, giọng nói cũng đang run rẩy. Ánh mắt và vẻ mặt lúc em lên đỉnh, cảm giác run rẩy sau trong thân thể em, anh đều muốn biết. Nhưng anh không muốn ép buộc em, vì vậy mỗi người nhường một bước, em ngoan ngoãn đừng đẩy anh ra, được không? Trần Ái bị lời nói và vẻ mặt khát vọng mãnh liệt này của anh ta làm sừng sốt, thật sự không dám cử động. Cô sợ anh ta bị kích thích mất khống chế, xử lý cô ngay tại chỗ. Cô khẽ cắn răng, mím chặt môi mặc anh ta kề sát bụng cô, thân thể cứng đờ mặc hơi thở anh ta càng lúc càng gấp rút. Anh ta khàn giọng gọi tên cô, mặc anh ta cắn tai cô không hề kìm nén mỗi hơi thở dốc và cơn khoái cảm. Trước sau cô vẫn im lặng không kêu tiếng nào, như thể chỉ là một con búp bê không hề có bất cứ tình cảm gì. Nhưng đối với bớt toàn bộ thế giới này chỉ có mình cô không phải búp bê. Cuối cùng anh ta xe một góc váy của cô, lau sạch sẽ giúp cô, nói. Anh vô cùng mong đợi lần đầu tiên của chúng ta. Trần Ái hung tợn trừng mắt nhìn anh ta, ra vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta, phẫn nộ kéo váy xuống lăn vào góc. Cô đưa lưng về phía bớt nằm nghiêng trên ghế, dẹp yên đầu óc đang choáng váng và cơn đau để lại trên bụng sau khi ma sát kịch liệt. Cô vừa tức giận, vừa xấu hổ, giống như trước sau đã làm một chuyện phản bội Ngôn Tố. Nghĩ đến Ngôn Tố cô chợt tủi thân, mắt cay cay khó hiểu. Được rồi, đừng giận mà. Bớt kể đến dỗ dành cô, anh cũng đâu chạm vào em. Nói xong vẫn còn rất tiếc nuốt, anh cút đi, cô gạt tay anh ta ra. Trước rèm, ca nghe thấy mà kinh hoàng suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Anh không cút, anh ta chậm rãi, Trần Ái giận điên lên, đang định bật dậy đánh anh ta thì vùng đồng nội trống trải bỗng dậy đến ba tiếng còi lanh lảnh, tiếng trước chậm chạp và kéo dài, hai tiếng sau ngắn và gấp rút. Trần Ái giật mình, tiếng còi này là, cô trở mình ngồi bật dậy, nhoài người ra ngoài cửa sổ phía sau nhìn xem. Không phải anh ấy chứ, chiếc SUV từ phía trước chạy xéo đến, đâm thẳng vào sườn xe hơi. Góc chạy vừa khéo giao thoa, cho dù là ca phanh xe rẽ tay lái cũng không tránh kịp. C, thấy chiếc xe SUV kình càng đâm mạnh đến, bớt nhào qua ôm Trần Ái theo phản xạ, muốn che chở cho cô. Trần Ái sửng sốt có phần không đành lòng nhưng trong khoảnh thời gian cực ngắc lại nhẫn tâm đẩy bật anh ta ra quấn chăn kéo cửa lăn xuống. Giờ đã chớm sáng thu trên vùng đồng nội tây tốt tập trung rất nhiều xe, đèn báo hiệu lóe sáng. Hiện trường kéo dây cách ly thật dài, đội ngũ ra ra vào vào. Không ai bị thương nhưng lại xuất hiện rất nhiều tinh anh của CIA và FBI. FBI cho rằng Ngôn Tố là kẻ tình nghi số một trong vụ án ngược đãi đến chết xảy ra gần đây, Trần Ái là học trò của anh, liên quan mật thiết. CIA thì khá gian xảo, nói Trần Ái là nhân chứng chỉ ra một kẻ sát thủ liên hoàn nên được đưa vào diện bảo vệ nhân chứng, thật ra là học sinh. Góc chuyện audio.com, bình thường, gần đây làm khảo sát thực tập tại công xưởng dưới lòng đất núi Prin. Xung quanh bận rộn, Ngôn Tố cao lớn cô đơn đứng trước hai chiếc xe đâm nhau thành sắt vụn, vẻ mặt trầm mặc và lạnh lùng, đầu óc vận hành rành mạch. Người có thể khiến Trần Ái không nói lời nào rời khỏi trang viên chỉ có bớt kẻ thần bí sau lưng Suzy. Chiếc xe bị đụng là của bớt mà chiếc xe đâm đến là của Owen. Nhưng họ biến đâu mất rồi. Ngôn Tố đi một vòng quanh chiếc xe bị đâm, cửa sau mở ra, ghế ngồi trong xe toàn bộ bị để ngửa ra trên sàn là mép váy bị xé rách mà anh vô cùng quen thuộc. Chỉ vừa nhìn, trái tim vốn cố gắng duy trì bình tĩnh như bị ai xé rách. Là chiếc váy anh mua, sáng nay anh đích thân mặc cho cô. Khi đó cô cười khanh khách trong lòng anh, ngẩng đầu lên xoay vòng vòng. Giờ phút này trên tấm vải dính chất dịch xa lạ thuộc về đàn ông. Trong xe vướng vất mùi giống đực như động vật nguyên thủy dùng mùi thân thể chứng tỏ thân phận và phân chia lãnh địa, lại giống như đang tuyên cáo sự chiếm hữu đối với phụ nữ. Tim Ngôn Tố lạnh lẽo như vết thương rách toạc bị rót băng lạnh. Vẻ mặt anh vẫn như cũ, lo lắng Trần Ái có bị thương hay không, càng lo lắng cô có khóc hay không. Nhóm đặc vụ ở bên cạnh trao đổi suy nghĩ, suy đoán sơ bộ có người ép buộc Trần Ái, tuy đặc vụ Owen chặn lại giữa chừng nhưng rất có thể đã bị bắt đi chung luôn rồi. Ngôn Tố lướt mắt nhìn khắp nơi, đồng hoang, gò núi, vịnh. Owen không hề xuất hiện đột ngột mà vẫn một mình âm thầm đi theo. Nơi đây cách rất xa địa điểm bớt CT đuôi xe cảnh sát cậu ta đuổi theo lâu như thế tại sao lại chọn nơi này TNG xe. Anh nhìn bụi cây đong đưa theo gió phía xa, không nói tiếng nào với bất cứ ai, đột ngột chạy đến. Rừng rậm lá rơi, trời cao biển rộng, chân núi thân quen, vách đá nhấp nhô, gió lướt mặt biển. Anh lăng xuống từ vách đá dựng đứng bên bờ biển, sóng vỗ ven bờ, gió cuống cát bay. Đầu bên kia một nửa rìa đá được gọt sắc lẻm mất một góc nơi năm đó Chas đánh bom tự sát. Chính là đây, vùng vịnh giữa bờ rừng ẩn khuất, hang động quái lạ khắp muôn nơi, chỗ này nối liền với chỗ kia, dễ thủ không dễ công. Đặc vụ và cảnh sát đã đuổi theo sau. Owen dẫn chân ái núp xung quanh đây. Ngôn Tố thốt ra một câu khẳng định, lại không nhiều lời đi vào hang núi gần đó. Đi vài hang núi nhưng phí công vô ích, Louis bắt đầu nghi ngờ phán đoán của Ngôn Tố, lúc sắp ra lệnh rút lui, ánh mắt Ngôn Tố dừng tại một tảng đá lớn ven biển. Đi trên bờ đá gập ghềnh, vừa rẽ ngoặt qua cửa động có thể chứa hai người hiện rõ trước mắt. Bên ngoài là đại dương, địa điểm này quả nhiên hoàn hảo. Red có dự cảm nào đó, cảnh giác rút súng, ra hiệu cho mọi người đến đây. Trong khoảng thời gian chờ đợi, vừa quay đầu Ngôn Tố đã tay không đi vào, bóng dáng thưa thất nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng. Rẽ ngoặt không biết bao nhiêu mét, ánh sáng càng lúc càng mờ. Ngôn Tố dần dần bước chậm lại, điều chỉnh thị lực thích ứng với bóng tối. Nín thở lắng nghe, trong động không có bất kỳ tiếng vang nào, mơ hồ chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xa xôi và tiếng gió rít khe khẽ. Đầu ngón tay anh gõ lên vách đá, tiếp tục đi vào bên trong bước một, phía trước càng lúc càng tối tăm. Một khắc nào đó, anh chạm phải một họng súng đen ngòm, hướng thẳng vào mắt anh. Ngôn Tố yên lặng, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo mang vẻ mơ hồ chìm vào bối cảnh âm u. Mà phía đối diện, chủ nhân của khẩu súng chính là Owen. Owen giơ súng, cánh tay. Góc chuyện audio.com, thẳng tắp, lưng thẳng đứng và nghiêm trang vô cùng. Nét mặt cường trắng và kiên nghị nhưng đôi mắt màu xám đã hoàn toàn rệu rã không còn chút ánh sáng. Tia đèn pin đã đuổi đến, ánh sáng chói lòa lướt qua mắt Owen nhưng không gợi nên bất kỳ phản ứng nào. Ngôn Tố im lặng co mày. Một lúc sau, anh lùi lại một bước, từng luồng ánh sáng đèn pin dọi vào khiến hang động chật hẹp sáng rõ như ban ngày. Thân hình Owen cao lớn, tay phải đặt lên vách đá nhô ra, vẫn duy trì tư thế giơ súng nhắm bắn im lìm. Trên vách đá găm vô số lỗ đạn, Owen bị bắn thành cái sàng, quần áo không có chỗ nào là không thấm đẫm máu, màu đỏ trải rộng dưới đất như tấm thảm, đỏ như những đóa hoa. Mọi người có mặt rít vào một hơi, không ai có thể tưởng tượng được sự thảm thiết ngay khi đó. Cho dù máu chảy, đạn nổ hết, anh vẫn đứng nghiêm chiến đấu đến cùng. Giống như bất kể ai đến, anh cũng kiên cường bảo vệ người phía sau anh. Giống như lại có người đến, anh vẫn có thể tỉnh lại nổ súng. Gương mặt anh tuấn và trẻ tuổi như vậy tràn ngập vẻ quyết liệt và hung tợn ngày thường hiếm thấy. Ngôn Tố bình tĩnh nhìn vào đôi mắt vô hồn của Owen, đôi mắt màu nâu nhạt của anh hiện lên nỗi đau xót sâu sắc, bên tai vang vọng lời Owen từng nói. Dốc hết toàn lực bảo vệ cô ấy an toàn, cho dù hy sinh vì nhiệm vụ cũng không tiếc nuối. Đó là mùa đông, một câu nói đơn giản khi ấy nhưng đến mùa thu Owen đã thực hiện với cách bi hùng và thảm thiết đến thế. Ở nơi trống trải chỉ rộng vài mét vuông không còn bóng người nào khác. Không có chân ái vốn dĩ trong sáng, Ngôn Tố còn ôm chút may mắn cuối cùng, chờ Owen cứu được chân ái. Cho đến giờ phút này, Ngôn Tố mới thật sự cảm nhận rõ ràng được nỗi sợ hãi sâu tận tim gan, như cơn rét lạnh, đau đớn và ẩm ướt thấm vào huyết mạch từng chút một. Chân ái thật sự biến mất rồi. Mà như vậy thì, đầu óc anh trống rỗng, lặp lại cơn ác mộng tuần hoàn sáng sớm hôm nay vô số lần. Cô cười dịu dàng, nhẹ nhàng khêu lòng bàn tay anh, rõ ràng một giây trước còn ở trước mặt, quay người lại đã biến mất, quay người đã chẳng thấy đâu nữa. Anh sững sờ quay người nhìn lại, không có, thật sự không có cô. Rõ ràng ngay cả một câu tạm biệt đàng hoàng cũng không kịp nói. Bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể Owen, trúng 21 phát đạn chính diện, đường kính viên đạn là 11,43mm, sau lưng một nơi trúng đạn, đường kính viên đạn 10,11,2mm, xuyên thẳng vào tim, đây cũng là vết thương chí mạng. Đặc vụ Besson nghe thấy cau mày nghiêm nghị, súng của cô chân có đường kính 11,2mm. Hội Louis nghe thất sốt xít lộ vẻ nghi ngờ, lưng Owen quay về phía người anh ấy bảo vệ, chiếu theo như vậy, chân ái không phải người bị hại mà có thể là kẻ đồng lõa ư. Nhóm đặc vụ trao đổi ánh mắt với nhau, mà nhân viên pháp chứng lấy chứng cứ bên trong đột nhiên kêu lên thẳng thốt. Có bom, không khí thoáng chốc căng thẳng, vô số ánh mắt nhìn về phía tiếng kêu, chiếc đồng hồ đếm ngược màu đỏ rõ ràng bên dưới lớp tảo biển khô héo lộn xộn trong khung cảnh mờ tối, màu đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình. Không không, không không, 59, trong nháy mắt sau phút tĩnh lặng, có người điên cuồng thét lên. Rút lui, mọi người lập tức nhanh chóng mà trật tự sơ tán ra ngoài, chỉ có Ngôn Tố vẫn bất động, không hề có dấu hiệu muốn rút lui. Ánh mắt anh bình tĩnh là sắc bén, cấp tốc lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trên vách đá, trong khe hở, trên người Owen, trên từng góc mặt đất, chẳng bỏ qua một khoảng không nào. Đồng, góc chuyện audio.com, hồ đếm ngược màu đỏ nhanh chóng trôi đi tựa như không ai có thể thay đổi sinh mệnh. Trong hang chật hẹp, người càng lúc càng thưa, đặc vụ Lopez gào to với Ngôn Tố gần như ra lệnh. S.A. lập tức rút lui, Ngôn Tố bỗng nhiên cất bước nhưng không rời khỏi. Anh rảo bước trong hang động, ánh đèn pin nhanh chóng đảo khắp xung quanh, tốc độ mắt nhanh hơn, khắc mỗi tấc hình ảnh mơ hồ vào trong lòng. Đầu óc hoạt động cấp tốc chưa từng có, xử lý hết tất cả ấn tượng thị giác anh nhìn qua. Nhưng thời gian qua nhanh từng giây, không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào. Ánh mắt anh nháo nhác và khẩn trương nhưng chết cũng không chịu từ bỏ, giơ đèn pin lên tìm kiếm lần nữa. Có điều, vẻ mặt cứng đờ tĩnh mịch như vốn ôm lòng cầu may nhưng lại thất vọng. Không không, không không, 39, S.A, rút lui, đặc vụ nêu gào lên với anh. Anh không nghe bất cứ lời ai nói, anh không muốn sống nữa, mất hy vọng, cố chấp trầm mặc dần dần ngón ta run rẩy kiểm tra từng manh mối với vị trí khả nghi trong hang động. Red bỗng hiểu được ý nghĩ của Ngôn Tố chạy đến kéo anh ra. S.A, vậu không muốn sống nữa à? Nhân yên pháp chứng đã cố hết sức, chỉ còn 30 mấy giây thôi, không còn kịp nữa. God, please, Ngôn Tố đột ngột bộc phát giống lên giận dữ, ném phăng đèn pin vào vách đá, vỡ nát bấy. Người xung quanh kinh ngạc mở to mắt tĩnh lặng như cái chết. S.A, Yan chưa bao giờ nổi giận và không thể kiểm soát cảm xúc như vậy. Ngôn Tố gạt tay Red, hai tay ôm đầu thật chặt như con sư tử bị mất mắt trọng thương, bất an lại cuống cuồng nhanh chóng đi tới đi lui trong hang động chật hẹp như không trốn dung thân, không trốn có thể khiến anh trấn an và bình tĩnh. Không thể đi, nổ rồi thì sẽ mất hết tất cả dấu vết. Tại sao Owen lại chọn vị trí này, cậu ấy muốn nói gì? Cậu ấy và ái nhất định để lại manh mối. Ở đâu, không có gì cả. Anh không ngừng khẽ lẩm bẩm, như dừng một giây sẽ trống rỗng, sẽ sợ hãi. Anh nói không ngừng nghỉ, mỗi một từ đơn thốt ra đều đang run rẩy, đang kinh hoàng. Tọa độ địa lý, kinh độ vĩ độ, bản đồ bờ biển, hang động đường hầm, chữ số tên, chữ cái đều không phải, đều không phải. Họ muốn nói gì? Mật mã, ở đâu? Thượng đế ơi, xin người, cô ấy ở đâu? Anh bi phẫn gào lên, đã một cú thật mạch vào vách đá. Mọi người nhìn mà hãi hùng khiếp vía thế nhưng anh lại không thấy đau, lại nắm đèn pin lên tìm đầu mối như nổi điên. Có chim biển từng đến, thủy triều từng dâng lên, rác của dòng thủy triều biển. Con số màu đỏ trên bom nhanh chóng giảm dần. Red bước đến nắm chặt anh lôi ra ngoài. S.A, cậu đừng như vậy, cậu quên thái độ đối với sinh mệnh của cậu rồi sao? Đi, Ngôn Tố đẩy anh ta ra, thân thể cao gầy hoàn toàn run rẩy, như thể cảm xúc khủng hoảng trong lòng không thể khống chế được nữa. Đôi mắt luôn kiên định đến giờ khắc này ngập tràn hoang mang và bất lực không sao tả nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không biết vào lúc này nên áp dụng thái độ gì. Cả đời anh gặp biến cố không kinh sợ, điềm nhiên như không, đến giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Red ngỡ ngàng, hốc mắt lại ẩm ướt, nhưng Ngôn Tố mất khống chế khiến mọi người trố mắt cũng chỉ được vài giây. Anh bỗng bình tĩnh, hai tay từ từ buông xuống, cúi gằm đầu, giọng nói nhỏ đi, như bị đánh ngã, lại như đang cầu khẩn, rất khẽ. Chúa ơi, van xin người. Trong hang động mờ tối, anh cố chấp và ẩn nhẫn như thế, trầm mặc và lặng thinh gượng đứng. Nhưng, gocchuyenaudio.com, trong cái xác kia rõ ràng có thứ gì đó đã sụp đổ. Cổ họng Lopez nghẹn ngào tuôn trào nước mắt, nhưng một giây sau, cô nhanh chóng đưa MU bàn tay gạt lệ, gào lên ra lệnh. Lôi cậu ta đi ra ngoài. Thời gian chỉ còn lại 10 giây, Red và Smith lập tức bước đến kéo Ngôn Tố. Anh không chịu đi, làm sao có thể đi được chứ? Lopez đành phải cầm báng súng nện mạnh vào gáy anh, khi Ngôn Tố mở mắt ra, anh đang nằm trên giường của bệnh viện. Dư chấn của vụ nổ trong hang động chật hẹp và cú đánh chuyên nghiệp của Lopez đã để lại cho anh di chứng chấn động não không nhỏ. Người kiểm tra băng bó cho anh là bác sĩ gia đình Benjamin. Sau khi đổi băng gạc và thuốc mỡ trên đỉnh đầu, Benjamin nói. S.A, đây là lần thứ 5 cậu trải qua vụ nổ, tổ chức bộ phận trong cơ thể bị thương không thể kiểm tra bằng máy móc được. Sau này cảm thấy cơ thể không ổn dù chỉ một chút đều phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn hư không, không có bất kỳ phản ứng nào, không biết có nghe thấy hay không. Bà ngoại cậu và Hayley, Spencer đều rất lo lắng cho cậu. Benjamin khẽ thở dài một hơi. S.A, nói cho tôi biết cậu còn chỗ nào khó chịu không? Ngôn Tố chậm rãi ngước đôi mắt cô quạnh lên, yên lặng một lúc lâu. Nơi này anh giơ ngón trỏ chỉ vào tim, từng chút, đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm và chết lặng. Đau, tiếng nói khô khốc mông lung và khản đặc tựa như linh hồn anh đã già nua, đã điêu tàn. Lopez đẩy cửa bước vào nghe thấy như thế suýt nữa rơi nước mắt. Red Neil đồng hành với cô cũng giống vậy, họ hợp tác với Ngôn Tố quá nhiều, quá quen thuộc. Trong ấn tượng anh mãi mãi không buồn vui, thản nhiên và thong dong vô cùng. Cô ấy chưa từng thấy một Ngôn Tố không giống thế này. Những người như vậy, dù là đau khổ sẽ vẫn an tĩnh và lẳng lặng im lìm như thủy triều ban đêm. Ba người trao đổi ánh mắt một lúc lâu không lên tiếng. Cuối cùng Neo nói rõ mục đích đến. S.A. Nhan, cảnh sát xin được lệnh khám xét, đã đến lục soát nhà cậu rồi. Trên giường bệnh, ánh mắt Ngôn Tố liếc sang, hờ hững bao phủ người Neo, không tức giận, còn rất phối hợp gật đầu. Ngược lại Neo không biết tiếp theo nên nói gì, im lặng vài giây mới nói. S.A. Nhan, FBI chính thức yêu cầu cậu và chúng tôi trở về sở cảnh sát phối hợp điều tra. Thân thể cậu ấy còn chưa? Lời bác sĩ Benjamin còn chưa dứt, Ngôn Tố đã vén chăn xuống giường, bình thản thoáng nhìn mọi người. Xin chờ một lát, tuy vẻ mặt suy yếu, nhưng rõ ràng đã biến đổi trở về con người vĩnh viễn nho nhã lịch sự, biết kiềm chế và gia giáo trước đây. Lopez và Red nhìn bóng lưng gầy guộc của Ngôn Tố đi vào phòng thay đồ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Anh trông như không sao cả, nhưng lại như có thứ gì đó biến mất khỏi người anh. Lúc Ngôn Tố ngồi xe đến sở cảnh sát, trước cửa tụ tập một đám người biểu tình. Vụ án ảo tưởng tính dục bởi hành vi ngược đãi ác liệt và hành hạ bé gái đến chết khiến cả xã hội chú ý, cảnh sát chậm chạp chưa phá án cũng chịu bao lời chất vấn của báo đài và sự chê trách của người dân. Mà hôm nay, có người công bố với CNN bản phác họa và danh sách người tình nghi của tổ bao. Thế là đám người biểu tình căng biểu ngữ nền trắng chữ đỏ. Hãy đi chết và cút xuống địa ngục đi, kẻ lừa đảo, đồ đạo đức giả. Kết thúc ảo tưởng tính dục của hắn, kết thúc việc ác độc của hắn, kết thúc tính mạng của hắn. Ngôn Tố xuống xe đi. Gocchuyenaudio.com. Vào sở cảnh sát, đám người vây xem hơi náo động nhưng vẫn trật tự giơ biểu ngữ, không đến mức xô sát hoặc tấn công cảnh sát. Mọi người nhìn cảnh sát hộ tống người đàn ông trẻ tuổi cao rong ròng, sườn mặt anh tuấn và lạnh lùng như vậy thì không khỏi thở dài. Mặt người dạ thú, trong sở cảnh sát, ba mẹ bé gái nạn nhân cũng ở đó, thấy Ngôn Tố thì không khống chế được tâm trạng kích động mà xông lên. Cha cô bé tận lực kiềm chế, đôi mắt phẫn nộ trợn trừng anh như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Người mẹ thì căm thù ngút ngàn, khàn cả giọng mắng chửi. Tên khốn kiếp, đồ súc sinh, mày đã làm gì con tao? Mày đã làm gì? Nó còn bé như vậy, nó còn từng tặng quà cho mày ở nhà trẻ. Mày là tên biến thái, ác ma, phụt, tâm trạng bà ta kích động nhổ một bãi nước bọt vào mặt Ngôn Tố. Mọi người bất ngờ, Red có chứng cuồng sạch sẽ giống Ngôn Tố phản ứng trước tiên, che chắn trước mặt anh, khẽ cảnh cáo bà ta. Hiện tại chỉ là tình nghi còn đợi điều tra chứng cứ. Mấy cảnh sát lập tức xông lên kéo bà ta ra. Ngôn Tố bình tĩnh lấy khăn tay mang theo bên người chậm rãi lau đi thứ dơ bẩn trên mặt, lau một hai cái liền nói. Tôi đến nhà vệ sinh, anh đứng bên cạnh bồn rửa mặt rửa sạch đâu ra đấy. Vừa cúi đầu, lòng bàn tay chẳng biết đã dỉ máu từ lúc nào. Anh không nói một lời, rút khăn giấy lau tai phải, vò tấm khăn giấy dính máu thành một nhúm vứt vào sọt rác. Trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện của Owen, họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, cậu ấy cũng từng nói rất nhiều về những chuyện có liên quan đến chân ái. S.A. Tôi có một cô em gái gặp phải vấn đề mật mã khó khăn, giúp đỡ nhé. Bất kể là cô ấy đúng hay sai, tôi cũng sẽ làm tròn phận sự bảo vệ cô ấy. Ngôn Tố tắt vòi nước chảy ào ạt đi ra ngoài. Luật sư đứng ở ngoài phòng thẩm vấn đàm phán với Louis, Ngôn Tố làm ngơ đẩy cửa đi vào. Tôi không cần luật sư. Louis như lấy được báu vật lập tức đi với Neo và Lopez vào thẩm vấn Ngôn Tố, đặc vụ khác thì ở bên ngoài nhìn. Ngôn Tố đi vào kéo ghế thẳng lưng ngồi xuống. Louis xôm hộp giấy đặt trước mặt Ngôn Tố. Đây là chứng cứ liên quan tìm được trong nhà cậu, hy vọng cậu có thể phối hợp. Ngôn Tố chẳng thèm liếc mắt nhìn. Sếp Louis tạo áp lực tâm lý cũng vô dụng với tôi. Nhất là mánh khóe cái hộp rỗng đã dùng nát này của FBI. Louis bị nói thẳng thừng từ đẩy hộp giấy ra, vừa định bắt đầu thẩm vấn thì Ngôn Tố đã nhìn về phía ông ta trước. Ánh đèn mờ tối chiếu tia sáng nhợt nhạt vào mắt anh toát lên vẻ lạnh lùng khôn tả. Trước khi các người thẩm vấn, tôi muốn nghe ghi âm máy nghe lén trên người Owen. Louis chẳng hề nghĩ ngợi. Không được, ông ta biết việc tối kỵ trong thẩm vấn là nói điều kiện. Ngôn Tố ung dung thoải mái đứng dậy. Tôi cần luật sư, anh đi ra ngoài chẳng hề quay đầu lại. Ba người liếc nhìn nhau, Neo lập tức gọi với theo bóng lưng anh. Có thể, thiết bị nhanh chóng được đem đến. Trước khi mở ra, Neo giải thích, không có cô chân ái, cô ấy luôn tắt thiết bị nghe lén của mình. Thỉnh thoảng Owen cũng sẽ tắt nhưng lần này anh ta không có. Ngôn Tố im lặng, đoạn ghi âm bật lên, tiếng gió và sóng biển gào thét ùn ùn kéo đến, Owen nói cực khẽ. Ái, cẩn thận, không sao, đây là giọng của chân ái. Không ngờ tốc độ em nhanh như vậy. Phản ứng nhanh nhẹn, vậy ư, giọng cô gái mang theo một chút hưng phấn không hề giống đứa trẻ chạy nạn, nhưng một giây sau nhắc đến người nào đó liền thấp giọng. S.A, vẫn luôn nói, gocchuyenaudio.com, tôi chậm chạp đấy, S.A, ừ S.A, trong lúc lơ đãng cô lặp lại tên anh 3 lần, lần sau dịu dàng hơn lần trước, lần sau nhung nhớ hơn lần trước. Ngôn Tố lẳng lặng nghe, ánh mắt sâu thẳm chuyên chú, gương mặt trước sau vẫn lạnh nhạt quạnh hiu. Hà, Owen cười nhạt, lúc em tốt nghiệp, bọn tôi đưa em đến khu vui chơi, cậu ta đập chuột còn chậm hơn cả em. Câu nói này không phải là lời an ủi gì, dường như chân ái khó chịu hơn, tiếng nói nhỏ như mũi vo ve. Owen, tôi nhớ ế, à, rồi rõ ràng chưa xa nhau bao lâu. Ngôn Tố im lặng, đôi mắt sâu thẳm dưới mái tóc lòa xòa tựa như biển đêm, tĩnh lặng mà thâm trầm, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Owen, anh ấy sẽ tìm được chúng ta chứ? Sẽ, anh đến đây với tôi được không? Trong khoảng thời gian rất lâu, không có tiếng người, ngay cả tiếng gió biển gào thét cũng mất. Một lúc lâu, hơi thở Owen nặng nề, rất thô rất nặng. Ái, thật ra tôi thích em buộc tóc rất đẹp. Nhưng lúc này, chân ái không trả lời. Tiếp theo dường như thế giới hoàn toàn im lặng, không có một âm thanh. Mọi người nín thở lắng nghe, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết chói tai xé rách không khí yên tĩnh. À à, cô gái thét lên, thảm thiết và xót xa. Là chân ái, âm thanh đột ngột im bặt. Đầu Ngôn Tố quấn băng, khiến mái tóc ngắn gọn càng đen tuyền thanh tú, cũng khiến khuôn mặt sau khi bị thương càng tái nhợt hơn. Trên khuôn mặt tuấn tú không có vẻ ôn hòa như mấy ngày trước anh dẫn theo cô học trò phác họa tội phạm, giọng nói cũng không thanh nhã nữa mà là trầm lắng như nước. Bao giờ tổ chức tang lễ cho Owen? Neo do dự trong chốc lát, CIA phát hiện một số vật khác mà Owen vài lần vi phạm quy định, điều tra và lấy thông tin cơ mật vì mục đích riêng, anh ta không thể an táng theo nghi thức quân đội. Vì thế, Ngôn Tố im lặng nhớ đến dáng vẻ Owen chết đứng giơ súng. Bên ngoài có người gõ cửa, nói có thư đến sở cảnh sát, người nhận lại là S. A, Yan, thật ra không phải là thư, mà là một tấm ảnh in ra giấy tối đen như mực chẳng có gì cả. Đám người Lopez ngơ ngác nhìn nhau. Thế này là sao? Neo cau mày, mật mã, tín hiệu, Ngôn Tố nhìn chằm chằm tờ giấy đen xì kia, xem vài giây đã hiểu. Anh im lặng rất lâu, sau một lúc mới giơ ngón tay lên, gõ vào khối màu đen kia từng nhịp. Chân ái cô ấy đang ở đây. Ba người trước mặt sửng sốt không thể tin. Neo mở to mắt kinh ngạc gì cơ. Cô ấy bị giam trong phòng tối rồi. Ngôn Tố cúi gục đầu tay che khuất mắt. Anh nhớ chân ái từng thản nhiên nói. Khi còn bé, vừa không vâng lời sẽ bị nhốt vào phòng tối. Hừ, có gì đáng sợ đâu, em cũng đã quen rồi. Đã quen rồi, anh biết chân ái sẽ không khóc cũng sẽ không gào thét. Cô sẽ rất yên tĩnh, rất trầm mặc, mà anh, ngón tay vuốt ve tờ giấy đen một màu kia, trái tim như bị búa tạ đập một cú thật mạnh. Ngôn Tố bình tĩnh ngước mắt nhìn về tấm kính trên tường thẩm vấn, trên đó in bóng anh, thật mỏng, mơ hồ và lành lạnh. Đường nét mắt anh quá sâu, đến nỗi dưới lông mày chỉ trừ lại một bóng râm thăm thẳm, tối đen như mực. Lớp băng trắng trên đầu vô cùng nổi bật. Có lẽ quấn quá chặt, đầu Ngôn Tố hơi đau, như bị một đôi tay sắt siết chặt tai anh ù đi. Anh không thấy rõ vẻ mặt mình, bỗng nghĩ hủy nó đi đổi một gương mặt khác cũng không tệ. Cô sẽ không để ý đến tướng mạo của A-Hát, nếu lần này anh còn trở về. Louis ngồi xuống, chắn tầm mắt của anh lại. Ánh mắt của anh chậm rãi tập trung vào Louis, đó là một khuôn mặt nghi ngờ lại nghiêm túc. Nhìn nhau vài giây, Louis cảm thấy bất, gocchuyenaudio.com. Kể thế nào, người bị thẩm vấn cũng là bệnh nhân, vì đảm bảo, ông hỏi. S.A. Yan, hiện giờ những gì cậu nói đều trong trạng thái tỉnh táo chứ? Phải, anh có vẻ rất phối hợp, cho đến bây giờ, người đã chết và mất tích cậu đều biết hoặc từng gặp qua à? Phải, tại sao trên khẩu súng tại hiện trường tử vong của Suzy chỉ có dấu vân tay của cậu? Vì tự vệ dĩ nhiên tôi sẽ cướp súng, trên tay cô ta hẳn đã bôi keo, nhưng bị footman ăn mòn rồi. Thật ra anh không phối hợp cho lắm, đầu óc còn xoay chuyển khá nhanh. Louis dự cảm sẽ không dễ dàng, vì đầu óc Ngôn Tố bị va đập nhưng suy nghĩ vẫn rõ ràng và nhanh nhẹn đến mức đáng sợ. Lopez hỏi tiếp, băng truyền thì sao, Suzy đụng phải nên bị bật lên, tôi định đi tắt nhưng không tắt được. Neo nhướng chân mày, cho nên lúc đó cậu cố gắng cứu một kẻ muốn giết cậu à? Các vị làm cảnh sát biết rất rõ mà. Cho dù cảnh sát đuổi bắt người đang lẩn trốn cũng sẽ cố gắng không giết chết đối phương. Tại sao Suzy muốn giết cậu? Louis bổ sung, điều nào nên do cảnh sát điều tra? Ngôn Tố trả lời rành mạch, Louis bị anh làm nghẹn họng đổi lại cách nói. Theo chúng tôi biết, không lâu trước khi xảy ra vụ án ảo tưởng tính dục, Suzy từng đến nhà cậu. Đúng, làm gì, hỏi chuyện câu lạc bộ Holy Girl, nhờ tôi giúp đỡ tìm cô dạy trẻ và anh Miller. Hai người trong năm nạn nhân à? Đúng, tại sao, Louis bám giết không tha. Lúc trước cậu nói Suzy là hung thủ giết chết năm người này, tại sao hung thủ đến nhà mời cậu đi tìm nạn nhân? Hãm hại tôi, tại sao cô ta muốn hãm hại cậu? Ngôn Tố hờ hững nhìn ông, lặp lại. Điều này nên do cảnh sát điều tra. Louis bó tay, đành nhìn về phía đồng nghiệp xung quanh. Neo hỏi tiếp, chúng tôi biết Suzy từng đến nhà cậu nhưng không biết nguyên nhân. Nguyên nhân cậu vừa đưa ra có phải nói dối hay không? Không, chúng tôi phải tin tưởng cậu thế nào? Phân biệt đúng sai là trách nhiệm của các vị, không phải của tôi. Vẻ mặt Ngôn Tố lạnh nhạt, ý là tin hay không thì tùy, nhưng lại được biểu đạt bằng lời lẽ vô cùng có lý và lịch sự. Neo khựng lại, Louis hỏi tiếp, Suzy đã chết không ai đối chứng. Cậu cho rằng đây là trùng hợp hay là có người cố ý tạo ra? Câu hỏi mang tính chủ quan, từ chối trả lời. Louis nhướng đôi mày, ông coi như hiểu rõ vì sao Ngôn Tố không cần luật sư rồi. Đi vào lâu như vậy, ba người thẩm vấn một người, mỗi một câu hỏi anh đều đáp vô cùng kín kẽ. Trật tự logic, điều biết rõ, nào cần luật sư chứ? Từ đầu đến cuối anh lịch sự chừng mực, lời nói ngắn gọn có logic, dùng từ thỏa đáng lại nghiêm cẩn. Từ giọng điệu, tâm trạng đến tư thế ngồi, thái độ trong vô thức luôn tỏ ra thanh nhã mạch lạc, thậm chí cực kỳ gia giáo và tiết chế. Thành viên bao đều biết rõ, người như vậy hoặc là tuyệt đối trong sáng, tâm không nhiễm bụi trần, hoặc là tâm lý lớn mạnh cực đoan, giỏi ngụy trang. Nếu là vế sau thì đó chính là kẻ địch vô cùng đáng sợ. Lopez im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Tại sao không nói chúng tôi biết những nạn nhân trưởng thành trong vụ án ảo tưởng tính dục đều là người cậu từng gặp trong lâu đài ở Silverland? Có thể nói, người cậu từng gặp nơi đó đều đã chết. Ngôn Tố không tỏ rõ ý kiến. Người quản gia thật sự chưa chết, ông ta mất tích rồi. Neo bổ sung, cậu nói diễn viên và quản gia là cải trang, nhưng cô diễn viên đã chết trong vụ án ảo tưởng tính dục. Cảnh sát đảo Willing phát hiện quản gia mất tích. Hiện, góc chuyện audio.com, tại chân ái cũng đã mất tích. Cho nên, Louis, những người cậu từng gặp đều chết hết, cậu không có gì muốn giải thích à? Hàng mi đen sẫm của Ngôn Tố rủ xuống, yên lặng hồi lâu lại ngước mắt lên. Nguyện Thượng Đế phù hộ cho họ. Louis xá khẩu, Ngôn Tố nói xong lại nhớ đến lần đó đi New York anh cũng nói ra câu như vậy, Owen khẽ lẩm bẩm. Tên bịp bợm, cậu ấy hoàn toàn không tin Thượng Đế. Khi đó chân ái còn chưa quen thân với anh, cô ngồi bên cửa sổ xe, vuốt mái tóc bị gió thổi rối, cúi đầu khẽ cười. Anh hơi thẫn thờ, không rõ giờ phút này sao lại nhớ đến cảnh tượng xa xưa đến vậy. Hóa ra trong lúc lơ đãng đã chú ý đến nụ cười của cô, rất nhạt, rất dè dặt, khắc sâu vào trong tâm trí anh đến vậy. Cách chương.